Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1240, Quan Vũ chiến trường hợp. Quan Vũ võ công giỏi, ngựa nhanh, đao càng nhanh, liên tiếp 6 trận, hắn đều là đơn kỵ xuất trận, dùng cá nhân cường hãn vũ lực phá hủy đối phương phòng tuyến. Đại sát tứ phương. Tuy nhiên Ký Châu quân thế công một trận mãnh liệt giống như một trận. Quan Vũ bộ hạ ưu thế theo thể năng tiêu hao dần dần đánh mất. Thẳng đến bị Ký Châu quân một lần nữa áp chế. Nhưng Quan Vũ cũng là cái kia định hải thần châm. Mặc kệ tình thế đến cỡ nào không ổn. Chỉ cần thấy được Quan Vũ xuất trận, luôn có thể kích thích hắn bộ hạ đấu trí. Mà hắn cũng hầu như có thể đánh đối thủ. Lấy được thắng lợi, nhưng hắn đã thụ thương, thân trúng hơn 10 mũi tên bị hắn nhổ, áo giáp phía trên trừ bị mũi tên bắn ra hố, nhìn không ra cái gì, có thể chiến bào đã bị máu tươi thẩm thấu, dính ở trên người, vô cùng không thoải mái, so với người, hắn chiến mã thảm hại hơn, liên tiếp hai thớt ô hoàn ngựa tốt bởi vì trúng tên quá nhiều mà ngã vào trong vũng máu. Hắn chỉ còn lại sau cùng một thớt phù hợp tọa kỵ. Nếu như con ngựa này cũng bị cung nỏ tập hợp bắn đánh ngã, hắn lần tiếp theo cũng chỉ có thể đi bộ xuất trận. Tuy nhiên hô hấp to khỏe, tuy nhiên trong tay đao cũng không linh hoạt như vậy, nhưng Quan Vũ vẫn là cảm giác được trường hợp tới gần. Gấp rút tiếng vó ngựa vang lên một khắc này, là hắn biết gặp nguy hiểm tại ở gần. Đây là một cái trong bóng tối rình mò tiểu nhân, một mực chờ đợi hắn lộ ra sơ hở. Quan Vũ đối với cái này cũng không kỳ quái. Hắn kỳ quái là người này thế mà không có trong bóng tối bắn tên. Lại không biết lượng sức muốn tới khiêu chiến. Quan Vũ không biết người đến là ai, dù cho nghe đến trường hợp tên. Hắn cũng không nhớ tới người kia là ai. Hắn còn không biết Điền Dự, Triệu Vân cùng Trương Hợp trước trận luận võ sự tình. Coi như biết cũng sẽ không chú ý. Hắn thấy loại này người nhân phẩm không được, vĩnh viễn không cách nào dòm ngó võ học chân lý. Quan Vũ hơi hơi quay đầu ngựa, đối diện Trương Hợp. Vào lúc đêm tối, trời chiều theo tây chiếu đến, chiếu vào Quan Vũ trên mặt, để hắn nặng táo mặt càng đỏ, đỏ đến giống lửa, nhưng hắn ánh mắt lại băng lãnh đến không có một tia nhiệt độ. Trương Hợp xa xa liếc một chút, trong lòng đột nhiên run lên, không tự giác khí dồn đan điền, lần nữa hét to, đem lực khí toàn thân rót vào tứ chi, nắm chặt đại kích, kẹp chặt bụng ngựa, lần nữa ra tốc, giết, một tiếng này giống như sấm sét. Tại Quan Vũ trước mặt nổ vang, nương theo lấy đại kích chói tai âm thanh xé gió, chiến mã hí dài một tiếng, thả người vọt lên ở giữa không trung, ngẩng đầu phát triển vó, hướng Quan Vũ đè tới. Quan Vũ cao to lực lưỡng, mặc kệ đối thủ là bước là cưỡi, hắn đều có đầy đủ độ cao ưu thế, trên tâm lý cũng có đầy đủ ưu thế. Giờ phút này gặp Trương Hợp cả người lẫn ngựa vọt lên ở giữa không trung, so hắn còn phải cao hơn nửa cái thân thể vị, mang theo kinh hãi người khí thế từ trên trời giáng xuống. Cũng bị kinh ngạc, nếu như không tránh, hắn coi như có thể một đao đem Trương Hợp chém giết. Cũng khó tránh khỏi bị chiến mã đụng trúng, thân thể người cường tráng đến đâu cũng không có khả năng cùng chiến mã đánh đồng. Cho dù là bình thường nhất chiến mã cũng là hắn thể trọng gấp 3 trở lên. Trường hợp tọa kỵ là một thớt kiện mã, mượn nhờ trùng phong tốc độ, đủ để cho hắn đụng bay. Cho dù là bị móng ngựa đá một chút cũng có thể để hắn trọng thương không dậy nổi. Thế nhưng là tránh cũng không được, đã không có thời gian, cũng không phải hắn Quan Vũ tính cách. Trong điện quang hỏa thạch, Quan Vũ nhìn đến Trương Hợp vũ khí, đây không phải mâu, cũng không phải phổ thông bói hình kích, mà chính là cành rộng lớn có lưỡi đao cổ kích. Hắn quyết định thật nhanh, hai tay giơ lên thanh long yển nguyệt đao, ngang khung tại trước mặt, hai tay duỗi thẳng, hướng ra phía ngoài mãnh liệt đẩy, đồng thời buông lỏng kẹp chặt bụng ngựa hai chân, làm một tiếng vang giòn, đại kích kết bạn với thanh long yển nguyệt đao, lưỡi kích treo lại chuôi đao, cán kích bởi vì hướng bên thụ lực mà uốn lượn, trường hợp hai tay mãnh liệt chấn hưng, cơ hồ mất đi chi giác, quan vũ theo trên lưng ngựa phi lên, hai tay triển khai, giống như chim to bay ngược hơn 10 bước, âm vang rơi xuống đất. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt đó, hắn hai chân hơi cong, hóa đi trùng kích chi lực, ngay sau đó hai chân mãnh liệt đạp mặt đất, giày chiến trên mặt đất đạp ra một cái nhàn nhạt hố. Đế giày không chịu nổi cái này cuồng bạo lực lượng, phát ra xé rách địa giòn vang, mượn lực lượng này, quan vũ vọt lên phía trước, như mãnh hổ hạ sơn, như thương ưng tấn công. Thanh long yển nguyệt đao vạch ra một đạo hàn quang, bổ về phía Trương Hợp mặt. Chuột tử, chịu chết đi. Gặp quan vũ dùng chuôi đao đón đỡ, Trương Hợp liền biết không ổn. Giờ phút này gặp quan vũ đi mà quay lại, thế càng dữ dội hơn. Không khỏi trong lòng hoảng hốt, người này không chỉ có thân thể hùng tráng, nội tâm chiến đấu càng là bành trướng đến thế. Người phi thường có thể so sánh, hắn không dám thất lễ, làm ra sức lực toàn thân, vung lên đại kích đập mạnh, đao kích lại một lần nữa tương giao. Thanh long yển nguyệt đao bị đại kích đụng nghiêng, dán vào Trương Hợp vai trái đánh xuống, mượn phản đụng lực, Trương Hợp theo trên lưng ngựa vọt lên, cổ tay khẽ đảo kéo một cái, đại kích thu hồi. Sắc bén kích viện binh cắt vào quan vũ cổ, vạch giết, đây là đại kích lúc đầu kỹ pháp, hiện tại đã không có người nào dùng, thông dụng bói hình thiết kích căn bản không có làm như vậy dùng. Lại là Trương Hợp trong tay đại kích tất sát kỹ, quan vũ một đao bổ không, đang hối hận, nếu như không là đánh lâu kiệt lực, chỉ dựa vào Trương Hợp cái này vô ý thức phản kích căn bản là không có cách đập mở hắn thanh long. Yển nguyệt đao, lực lượng không đủ, để Trương Hợp trốn qua một kiếp. Hắn vốn định vung đao chém ngang, lại bổ một đao, đem Trương Hợp chém thành hai đoạn. Đột nhiên gặp trước mắt lạnh lóe chợt hiện, nhất thời lông tóc dựng đứng. Không kịp nghĩ nhiều, thân thể ngửa ra sau, cơ hồ ngược lại xếp, lưng áp vào chính mình gót chân. Đại kích dán vào quan vũ cái mũi lướt qua. Trong chốc lát, quan vũ theo sáng như tuyết lưỡi kích phía trên nhìn đến chính mình huyết hồng mặt. Mấy sợi chòm râu bị cắt đứt, trong gió loạn vũ, lại chậm rãi rơi xuống. Quan vũ vươn tay, tiếp được hai cái đoạn râu, máu đi lên tuôn, con người cũng đỏ, chòm râu là hắn kiêu ngạo, hắn luôn luôn yêu quý có thêm. Vì thế còn cố ý chế một cái cẩm nang, không nghĩ tới hôm nay bị Trương Hợp một kích cắt đứt một nắm lớn. Chuột tử ngươi dám, quan vũ quát lên một tiếng lớn, cất bước chạy vội, vung lên thanh long yển nguyệt đao thì cánh tay. Trương Hợp theo trên lưng ngựa phi lên, vừa mới rơi xuống đất, còn chưa kịp đứng lên, nghe được sau lưng hét to, vô ý thức quay người nhấc kích. Cùng quan vũ đánh nhau, đao kích tương giao, phát ra chói tai giòn vang, ngắn ngủi hai hơi ở giữa. Quan vũ giống cuồng phong bạo vũ giống như liên tục bổ thất đao. Trương Hợp cắn chặt răng, liều mạng chống đỡ, mỗi tiếp một chiêu thì lui một bước, dùng cái này tiêu mất quan vũ lực lượng. Ngay cả như vậy, bảy chiêu sau đó, hắn vẫn là hai tay tê dại. Liền kích đều cầm không được, mềm gục xuống, thật lớn khí lực, tốt cuồng đao pháp. Trương Hợp thở hổn hển, thoá một miệng mang máu nước bọt, cười thảm nói, có thể cùng túc hạ một trận, là ta vinh hạnh, võ công giỏi, giết ngươi, không tính bôi nhọ ta bảo đao. Quan vũ cũng có chút có sức mà không dùng được, nắm chặt thời gian điều tức, hung dữ nhìn chằm chằm Trương Hợp. Trường hợp thế mà có thể đón lấy hắn bảy chiêu, võ công không tầm thường, Cái này khiến hắn thật bất ngờ, không nghĩ tới Viên Thiệu dưới trướng còn có người dạng này cao thủ. Chỉ tiếc, người hôm nay chết chắc. Trương Hợp cười, cười đến rất thảm đạm, cũng rất tự tin, thật sao? Quan tướng quân, lưu tâm phía sau ngươi. Quan Vũ sững sờ, ngay sau đó nghe đến sau lưng ù ù tiếng vó ngựa. Hắn quay đầu nhìn lại, mấy trăm tên đại kích sĩ tay cầm lạnh lóng lánh đại kích. Dục ngựa phi nước đại, cuốn lên một dòng lũ lớn, hướng hắn giết tới. Chu Thương bọn người tiến lên ngăn cản, nhưng bọn hắn tựa như gỗ mục một dạng, bị chiến mã dễ như trở bàn tay đụng ngã. Mấy cái thân vệ khúc đao thuẫn thủ bị đâm đến phi lên. Chu Thương thân thủ nhanh nhẹn, liền bò mang lăn, hiểm mà hiểm tránh đi. Quan Vũ âm thầm kêu khổ, hắn những thứ này mới luyện thành thân vệ khúc mặc dù không tệ, cùng Trương Hợp đại kích sĩ so ra vẫn là quá non. Chiến đấu kinh nghiệm quá ít, không chịu nổi một kích, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN